Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 26, được rồi, không có việc gì. Góc truyện audio.com. Lâm Lộc cả người lạnh lẽo, mở to hai mắt, cậu kịch liệt thở hổn hển. Trước mắt lại là một mảnh vực sâu hỗn độn. Cậu nên làm sao bây giờ? Lâm Lộc, nhưng một mảnh u tai hoa mắt ồn ào. Lâm Lộc lại nghe đã có người kêu tên cậu. Hình như là Chí Viễn ca. Là ảo giác sao? Bởi vì cậu muốn chết, cho nên mới có ảo giác. Chí Viễn ca sao có thể ở chỗ này? Hắn không phải đi cùng thiếu niên kia rồi sao? Không chỉ là cánh tay, bả vai cũng bị người dùng sức nắm lấy. Lâm Lộc thở hổn hển. Huyễn quang trước mắt dần dần biến mất. Cậu nhìn đến mặt Ninh Chí Viễn. Anh Tuấn như cũ, lại mang theo chút nôn nóng hiếm thấy. Hắn đến gần như vậy, ngoài miệng lúc đóng lúc mở mà nói gì đó. Qua một hồi lâu, tiếng gầm rú mới từ bên tai kéo ra. Lâm Lộc nghe được Ninh Chí Viễn đang nói. Lâm Lộc, buông tay ra, buông tay. Lâm Lộc lúc này mới ý thức được. Cậu còn gắt gao cầm lấy bình sứ kia. Mảnh sứ cắt thật sâu vào lòng bàn tay. Nửa nước rửa tay trong suốt hòa với máu, theo cánh tay chảy xuống, làm quần áo cậu đều nhiễm hồng một mảnh. Ngón tay cậu co rút mở ra, bình sứ rơi xuống mặt đất. Thấy cậu buông lỏng tay, Ninh Chí Viễn cũng buông lỏng cậu ra. Đứng dậy, đừng đi. Lâm Lộc hoảng hốt đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy ống quần Ninh Chí Viễn không chịu buông tay. Trong mắt cậu đều là hoảng sợ, bả vai không ngừng phát run. Cầu anh, Chí Viễn ca, đừng ném em đi. Trầm mặc một lát, Ninh Chí Viễn cười một tiếng. Lâm Lộc, cậu còn có mặt mũi làm nũng? Chí Viễn ca, đừng đi, cầu xin anh. Không cần đi, tôi không đi. Cậu đứng lên đi, còn không đứng dậy. Nghe được Ninh Chí Viễn thúc giục, Lâm Lộc không rảnh lo lau đi nước mắt giàn giụa, liều mạng gật đầu. Cậu nỗ lực đứng dậy, nhưng mỗi lần dùng sức, nơi bụng bị vương đạo đá vào đều đau nhức không thôi, làm cậu căn bản không có chút sức lực. Nhưng Ninh Chí Viễn còn đang đợi cậu. Nếu Ninh Chí Viễn chờ lâu rồi, không kiên nhẫn, có thể hay không lại lần nữa xoay người liền đi, đem chính hắn ném ở chỗ này. Lâm Lộc càng ngày càng gấp, cậu cắn môi, đôi tay trống trên mặt đất muốn bò dậy, lại không nghĩ lòng bàn tay tất cả đều là nước rửa tay. Trơn trượt không lực, ngược lại làm cậu té ngã lại trên mặt đất, chỉ để lại mức rửa tay hòa với vết máu trong lòng bàn tay ở gạch men trên mặt đất. Thật là phế vật, Lâm Lộc cả người run lên, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cậu nghe được Ninh Chí Viễn đứng dậy, hướng cửa đi hai bước. Lâm Lộc lại bắt đầu luống cuống. Cậu cảm thấy ghê tởm, không nhịn được nôn khan. Sợ hãi tầng tầng bao phủ quanh cậu. Ninh Chí Viễn lại muốn ném cậu đi sao? Trong lúc hoảng loạn, Lâm Lộc đột nhiên cảm giác được một chiếc áo theo hơi ấm phủ ở trên đầu vai, làm cậu khóa lại trong đó. Cánh tay Ninh Chí Viễn to lớn mạnh mẽ bế Lâm Lộc lên, khiến mặt cậu chôn vào lòng ngực mình. Âm thanh trầm thấp của người đàn ông truyền đến trên đỉnh đầu. Được rồi, không có việc gì. Ninh Chí Viễn ngực rộng lớn ấm áp. Khi hắn nói chuyện lồng ngực chấn động, Lâm Lộc có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Là mạnh mẽ như vậy, Lâm Lộc vẫn phát run như cũ. Nhưng cậu không sợ như vậy. Nước mắt từ khóe mắt trào ra tới. Cậu liều mạng gật đầu. Ninh Chí Viễn thở dài, gương mặt chậm rãi dán lên trán cậu. Đừng khóc, vừa nói, Ninh Chí Viễn vừa đi hướng ra phía ngoài. Đi qua gian phòng lúc nãy, Lâm Lộc nhìn thấy Vương Đạo hai đùi thô tráng đều duỗi trên sàn nhà. Nửa người trên lại ghé vào bồn cầu, run rẩy một chút. Kỳ quái chính là, trên đầu tóc Vương Đạo tất cả đều là nước, mãi cho đến cổ áo đều ướt rầm rề. Gương mặt kia càng sưng đến giống đầu heo. Gương mặt tựa hồ sụp xuống một khối, phảng phất bị thứ gì hung hăng đập. Mặt đất xung quanh bồn cầu đều là nước, như có thứ gì bị ngạnh nhét vào bồn cầu, lại bị xách ra tới, mới bắn bọt nước đầy đất. 26. 2. Ninh ca, anh sẽ không làm thịt hắn chứ? Nhìn đến Vương Đạo, Lâm Lộc nhịn không được cuộn tròn một chút. Mới vừa rồi trải qua đáng sợ như vậy. Chỉ là nhìn đến người này, cậu liền theo bản năng tưởng nôn. Một bàn tay che khuất đôi mắt cậu. Không cần xem, cũng đừng nghĩ. Ninh Chí Viễn bàn tay che ở trước mắt Lâm Lộc, vẫn luôn không có lấy ra. Liền như vậy ôm hắn ở hành lang quải mấy vòng. Phía trước truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Âm thanh Trịnh Bân vang lên. Ninh ca, tìm được Lâm tiên sinh rồi. MCMN, này, đây là ai làm? Là tên Vương Ngốc XXX kia sao? Em năm ngoái mua cái đồng hồ. Vương XX cái này XX. Tìm chết cũng không chọn thời điểm tốt. Lâm tiên sinh hắn cũng dám động. Quả thực là mẹ nó. Trịnh Bân mắng đến một nửa. Đột nhiên đảo hít hà một hơi. Hắn nhìn thấy trên lưng Ninh Chí Viễn chỉ toàn vết máu loang lổ. Không biết dính máu của ai. Ngón tay khớp xương bầm tím. Một loạt vết bầm ứ động. Ninh ca, tay anh làm sao vậy? Không sao hết. Anh động thủ. Anh sẽ không đem họ Vương. Không có. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Không chết liền tốt rồi. Trịnh Bân nhẹ nhàng thở ra. Giáo huấn một chút là được. Bằng không không xong việc. Bất quá anh à. Ngón tay anh đều là máu. Sẽ không đánh gãy hết xương cốt của hắn chứ. Ninh Chí Viễn liếc nhìn hắn một cái. Không nói nữa. Trịnh Bân chạy nhanh tránh ra. Cái kia. Không nói. Cả anh cứ đi đi. Còn lại để em xử lý. Kim Tiêu Túy tầng thứ nhất là vũ trường. 3 tầng trở lên tất cả đều là phòng cho khách. Ninh Chí Viễn trực tiếp ôm Lâm Lộc vào phòng tắm. Ném vào bồn tắm. Ninh Chí Viễn vặn ra vòi hoa sen ra. Dòng nước mạnh mẽ chảy ra. Phát ra âm thanh xôn xao. Trong phòng tắm bắt đầu nổi lên một trận hơi nước. Hơi nước. Phía trên Ninh Chí Viễn để trần. Đi chân đất. Bên dưới chỉ mặc quần tét thon dài. Hắn hướng tới Lâm Lộc vươn tay. Lại đây. Lâm Lộc ngoan ngoãn ngồi dậy. Dòng nước mạnh mẽ ấm áp xối ướt tóc của cậu. Khớp xương tay Ninh Chí Viễn xương rõ ràng. Cắm vào đầu tóc cậu. Chậm rãi xoa nắn. Ngẩng đầu. Lâm Lộc ngẩng đầu. Bọt nước văng khắp môi làm cậu không mở mắt ra được. Càng không thấy rõ biểu cảm của Ninh Chí Viễn. Nhưng cây có thể cảm giác được tay người đã ông từ sau tai cậu lướt qua. Dừng lại ở nên má. Nhẹ nhàng đè đè. Lâm Lộc co rúm lại một chút. Cái tát của Vương Đạo kia rơi xuống nơi này. Hắn xuống tay cực tàn nhẫn. Gương mặt Lâm Lộc còn sưng. Hơi chạm vào một chút lại đau lên một chân. Lòng bàn tay vuốt ve một lát. Liền thoát ra. Ninh Chí Viễn không nói gì. Hắn chỉ chậm rãi hạ vòi sen xuống. Giúp những gì còn sót lại trên người Lâm Lộ. Một chút xúc rửa sạch sẽ. Động tác của hắn rất chậm. Lại làm người an tâm. Lâm Lộc ý thức dần dần mơ hồ. Cậu quá mệt mỏi. Đã kiệt sức. Bị đối đãi ôn nhu như vậy. Lại là bên người Ninh Chí Viễn mà cậu tin tưởng nhất. Cậu thả lỏng lại. Dần dần chìm vào mộng đẹp. Đột nhiên. Dòng nước đánh sâu tới rồi bụng nhỏ. Một trận đau nhức đánh úp lại. Lâm Lộc, a mà bừng tỉnh. Thân mình giống con tôm cong lại. Đầu gối đụng thật mạnh vào bồn tắm. Không được lộn xộn. Ninh Chí Viễn nói. Một chân bước vào bồn tắm. Lấy áo sơ mi đã sớm ướt sũng ra ngoài. Xé rách lâm áo thun Lâm Lộc. Trên bụng yếu ớt. Một mảnh xanh tím đến ghê người. Mảng lớn máu bầm nổi trên làn da. Sưng sưng lên. Mơ hồ là hình dạng của dấu chân. Một dấu chân tựa hồ đá vào trên xương sườn. Cũng là một mảnh màu đỏ tím. Ninh Chí Viễn môi mím chặt. Ánh mắt lạnh băng. Nhìn chằm chằm kia miệng vết thương kia vươn tay ra. Một ngón tay ấn lên. Chính là một trận khó nhịn đau nhức.